Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng truyền bá của ngày đầu tiên được tiếp thị điên cuồng trên Weibo. Quả nhiên ảnh hưởng đến tình hình ngày hôm sau. Hôm qua vẫn là khách sạn có tỷ lệ lấp đầy 70. Hôm nay đạt tới 90. Khách du lịch thậm chí còn nhiều hơn ngày hôm qua. Và các nhân viên trong công viên đã không được nhàn rỗi kể từ khi mở mắt của họ vào sáng sớm. Hôm qua rút thăm trúng thưởng lấy được phiếu không đổi người. Hôm nay tới đây vẫn còn hiệu lực. Vì thế đám đại yêu khổ cực lại bắt đầu một ngày thống khổ. Giờ khắc này bọn họ chân thành cảm giác được. Viên trưởng thậm chí so với Huyền Lăng còn ác hơn. Bởi vì phần thưởng này tất cả đều là do giám đốc Viên nghĩ ra. Lại có thể coi nhân viên nhà mình là giải thưởng. Hành vi này thật sự khiến người ta tức giận. Nhưng tức giận, các đại yêu vẫn tận tâm chiêu đãi du khách đến nhận giải thưởng. Ngày đầu tiên khách du lịch có 100.000. Ngày hôm sau trực tiếp vượt quá 100.000. Hôm nay đến nhiều phương tiện truyền thông hơn. Chủ yếu là một số phương tiện truyền thông tự chính thống. Những hành vi quảng bá miễn phí cho vườn thực vật. Không ai không hoan nghênh. Mà không làm phiền hoạt động của vườn thực vật. Hoa Linh Đàn không quan tâm. Nhưng lần này cô không xuất hiện. Những phương tiện truyền thông này đã phỏng vấn một số nhân viên hoặc khách du lịch. Bây giờ chỉ cần mở mạng tìm kiếm vườn thực vật. Xếp hạng hàng đầu tuyệt đối có vườn thực vật Sơn Hải. Đối với kết quả này, Hoa Linh Đàn hẳn là tự hào. Nhưng tâm tình của cô lại không có kinh hỉ như mình tưởng tượng. Luôn cảm thấy rất lạnh nhạt. Phảng phất đây không phải là đã từng chờ đợi. Tình huống nóng bỏng này kéo dài đến ngày thứ 5. Trải qua mấy ngày trước các loại tin tức trùng kích, sức nóng của vườn Bách Thảo rốt cục giảm xuống một chút. Có thể là mọi người mệt mỏi thẩm mỹ, hoặc là các loại mỹ đồ đã chán. Weibo 3-4 hot search chỉ còn lại một nhà hàng Sơn Hải. Lưu lượng người từ ngày cao nhất gần 200.000 giảm trở lại 6-7 vạn. Đối mặt với loại tình huống này, ngược lại tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá mệt mỏi. Ít người còn có thể làm cho bọn họ thoải mái một chút. Ngay cả đại yêu mấy ngày nay cũng không có tinh thần như vậy. Buổi tối cũng không rảnh ở trong quần chúng chửi bới du khách kỳ lạ. Hoa Linh Đàn nhìn đàn yên tĩnh. Gửi một tin nhắn. Mọi người lấy lại tinh thần a, đêm nay có hoạt động. Một hồi lâu cũng không có ai trả lời. Vẫn là Nhục Đô hỏi một câu. Giám đốc tỷ tỷ, có hoạt động gì? Hoa Linh Đàn, mọi người đều quên sao? Tối nay là hoạt động vườn Bách Thảo du lịch đêm hàng tháng một lần. Khách du lịch vào lúc 9 giờ. Tôi sắp xếp một số nhân viên làm nhiệm vụ ban đêm. Nhưng không để cho họ đi theo toàn bộ quá trình. Lúc trước không phải đã nói xong. Muốn biến thành hình thức mê cung. Cái này cần mọi người hỗ trợ a. Từ từ Thanh Thanh, giám đốc vườn, tối nay tôi đã đáp ứng fan. Muốn livestream nhéo tay làm. Thần Toán Tử, giám đốc vườn, tối nay tôi cũng có mấy danh sách. Muốn cho người ta xem bói. Hẹn trước rất lâu, thả chim bồ câu không tốt lắm. Trảm tiên trảm Phật, ta gia nhập một vòng tròn bạn bè cầm. Hôm nay có hoạt động giao lưu trên mạng. Còn có buổi hòa nhạc nhỏ. Ta muốn đi tham gia. Tứ đệ cùng ta. Tiểu Phi Phi nhà Vivi. Giám đốc vườn. Tôi và Vivi sẽ đi thành phố xem phim. Tối nay có bộ phim Vivi đặc biệt thích chiếu. Tôi thực sự xin lỗi. Vân vân. Giám đốc. Tôi rất nguyện ý giúp đỡ. Nhưng buổi tối tôi có một buổi fan gặp mặt. Sau khi kết thúc Bối Uyên muốn dẫn tôi đến công viên thét chói tai chơi. Trở về đều phải buổi sáng. Từ từ Thanh Thanh, đi thét chói tai thiên đường. Mang ta một cái đi. Hoàng cổ tiểu thủy tiểu hỏa trảm tiên kim dịch. Mang ta một, góp vui kim bo neo. Mang tôi một, Hoa Linh Đàn, tuyệt vọng đi vòng tròn cành cây. Tề Chi trực tuyến, sau khi bị khoanh tròn. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi trả lời một câu. Dẫn ta 123.456. Dĩ nhiên là trực tiếp không để ý Hoa Linh Đàn cầu xin giúp đỡ. Ngày này không thể trôi qua. Hiện tại chỉ còn lại Nhục Đô cùng Mộc Ảnh. Nhưng hai người này cô thật sự không xuống tay sai khiến. luôn cảm thấy dùng rất có cảm giác tội lỗi. Nếu không, cái gì mê cung liên kết, cứ từ bỏ đi. Huyền Hạnh lắc lắc ngón tay về phía cô, lặng lẽ nhìn cô nửa ngày, ý bảo bên cạnh cô còn có chỗ dựa lớn nhất để hỗ trợ. Hoa Linh Đàn lại lắc đầu với hắn. Không được, mê cung liền buông tha là được rồi. Cũng không cần thiết gì. Sau khi toàn bộ khu mới mở ra, Tiêu Minh Thảo sinh trưởng dọc theo sông lúc trước, cũng tất cả đều theo bên cạnh hồ phách xuyên trồng một vòng. Bởi vậy cho dù là đèn đường sau 10 giờ toàn bộ tắt, cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc đi lại. Có lẽ bây giờ cây xanh đã tốt lên. Ban đêm sau khi tắt đèn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tinh hà rực rỡ trên bầu trời. Cảnh tượng kia vừa xinh đẹp vừa ngoạn mục. Chỉ có điểm này đến một chuyến cũng đáng giá. Không cần đại yêu hỗ trợ. Hoa Linh Đàn ở trong quần không chút khách khí chửi bới một câu. Hai người ta đi chơi. Các ngươi không cần đi làm bóng đèn nữa. Bối Uyên vẫn chưa từng nói gì nhảy ra một câu. Không có việc gì giám đốc vườn. Mọi người cùng đi rất tốt. Náo nhiệt. Hoa Linh Đàn. Nói thật. Kỳ thật ta cũng muốn đi. Nhưng mà thân là viên trưởng. Không thể rời đi vào lúc này. Cho dù có La Ba chống đỡ cũng không được. Huyền Mi cười khẽ. Em muốn đi. Anh có thể dẫn em đi. Hoa Linh Đàn phớt lờ nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi một mình. Không mang theo bọn họ. Được. Bây giờ đã đến giờ đóng cửa. Sau khi đóng cửa, nhân viên nhanh chóng rút lui. Bận rộn cả ngày, đều chỉ muốn nhanh chóng trở về tổ. Có điều hưu, ngay cả cơm cũng không ăn liền cưỡi phi thuyền công cộng rời đi. Bởi vì là ngành dịch vụ, cuối tuần so với ngày làm việc còn bận rộn hơn. Cho nên nhân viên trong vườn mặc dù là nghỉ kép, nhưng không có ngày nghỉ cố định. Phần lớn là nghỉ ngơi. Hơn nữa thời gian nghỉ ngơi đều là ngày làm việc. Có thể ngay cả nghỉ ngơi. Cũng có thể tách ra. Tất cả đều có người xếp hàng. Chỉ cần có thể đảm bảo hoạt động bình thường trong vườn là được. Điều này không khỏi làm cho Hoa Linh Đàn cảm khái. Vẫn là La Ba là tốt nhất. Từ lúc lên chức đến nay đều không có nghỉ ngơi qua một ngày. Cho dù là một đêm cũng không có. Vô luận khi nào nhìn hắn, hắn đều đang bận rộn. Nghĩ đến đây, bước chân Hoa Linh Đàn di chuyển về phía văn phòng quản lý. Không nghĩ tới, lại rất ngoài ý muốn không nhìn thấy người ở văn phòng. Phân thân không có ở đây. Bản thể cũng không có ở đây. Văn phòng không có. Trên lầu cũng không có. Phía sau ký túc xá nhân viên cũng không có. Hoa Linh Đàn có chút tò mò nắm lấy tay Huyền Hạnh. Huyền Hạnh ôm lấy cô. Thấp giọng nói. Ở trên núi, nhưng tôi cảm thấy, hiện tại vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Nhưng Huyền Trang nói không nên quấy rầy. Cô lại trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Có chuyện gì không thể quấy rầy xin mời. Cái gì? Hắn đang làm gì vậy? La Ba lại có bí mật. Nắm lấy cánh tay Huyền Lang. Ánh mắt Hoa Linh Đàn sáng ngời hỏi. Vẻ mặt muốn bát quái. Huyền Mi không nhịn được nhéo nhéo mặt cô. Cây nhân sâm kia hiện đang ở cùng anh ấy. Yo, con dâu nhân sâm của hắn có tốt không? Khôi phục linh trí sao? Còn chưa, nhưng đã gần xong rồi. Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên núi. Lúc này tất cả đại yêu cũng đều ngẩng đầu nhìn lên núi. Lúc này ở dưới một mảnh rừng lá rộng ở sườn núi. Mặt đất lá rụng che khuất, lộ ra hai cụm lá cây thấp rậm rạp. Hai cụm lá này có thể nhìn ra rõ ràng cũng không thuộc về cùng một loại thực vật. Một quả răng cưa, giống như một loại rau gì. Một cụm lá khác thấp hơn và được che khuất bên dưới bởi các loại rau có răng cưa. Nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời tối tăm, hai chùm thực vật nhìn như bình thường này lại đang phát ra ánh sáng. Theo sắc trời càng tối, hào quang kia cũng càng thêm sáng lên. Hào quang bắt đầu lưu chuyển giữa hai gốc thực vật. Nhưng không bao lâu, trên thực vật thấp bé bên cạnh quang mang càng thêm sáng ngời. Trên lá chậm rãi vươn ra một cây thân cây, kết ra quả nho nhỏ màu đỏ. Sau khi kết quả một hồi, lại rất nhanh hạ xuống biến mất. Lại lặp lại kết quả biến mất. Sau khi lặp đi lặp lại hơn 10 lần như thế, hào quang trên hai thân thực vật ngược lại ảm đạm xuống. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen. Hoa Linh Đàn nhìn thời gian. Sắp 8 giờ rồi. Một lát nữa, khách du lịch tối nay sẽ đến. Không biết La Ba có thể bắt kịp hay không? Không để cho người ta chờ đợi quá lâu. Ngay sau khi quang mang hoàn toàn biến mất, thực vật cao một bên biến mất không thấy. Một thanh niên không tính là cao lớn xuất hiện tại chỗ. Sau đó hắn quỳ xuống, ở bên cạnh gốc thực vật lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, gốc thực vật đã không còn trái cây kia truyền tới một trận ý thức ba động. Cái này, là ở đâu? Trái tim của La Ba trong nháy mắt bị kinh hỉ cực lớn vây quanh. Muốn tỉnh, chờ hơn 1000 năm. Rốt cục cũng muốn tỉnh. Người yên tâm, nơi này rất an toàn. Có thể đi ra sao? La Bà ôn nhu hỏi. Thanh âm cơ hồ có thể nhỏ ra nước. Trên nhân sâm lại truyền đến một biến động. Ngươi là ai? Rất quen thuộc. Thanh âm này có chút non nớt. Nhưng lúc này La Bà lại không để ý đến những thứ này. Giọng nói của ông nhẹ nhàng hơn một chút. Tên tôi là Robo. Bạn nên không có ấn tượng. Nhưng không quan trọng. Chúng tôi từ từ nhận ra một lần nữa sau này là tốt. La Ba, nhân sâm niệm cái tên này, lại hỏi, ta là ai? Cô dường như đã ngủ say quá lâu. Hiện tại mặc dù khôi phục ý thức, nhưng vẫn không quá tỉnh táo. Nhưng cũng may cô hồi phục rất nhanh. Không đợi La Ba trả lời, cô nhanh chóng tự mình trả lời. Tôi là Bạch Mộng, cách 1000 năm mới biết được tên ân nhân cứu mạng. Cái tên này thật dễ nghe. Ánh mắt cao hứng của La Ba đều cong đến sắp không nhìn thấy. Xin chào, Bạch Mộng nói xong, gốc thực vật tại chỗ kia trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà tại chỗ, lại xuất hiện thêm một bóng người. La Ba mở to hai mắt chờ, đợi thấy rõ bộ dáng người trước mặt. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Không khí tựa hồ cũng an tĩnh vài giây. Con búp bê ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó vươn tay ra hiệu muốn ôm. La Ba đưa tay, ôm đứa bé nhìn nhỏ hơn Nhục Đô còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Búp bê nhân sâm nhỏ cực kỳ đẹp mắt. Mặt mày như tranh chạm trổ ngọc mai. Một đôi mắt giống như nho đen. Cực kỳ có linh tính. Khác với lúc Nhục Đô vừa xuất hiện mặc một cái yếm. Trên người cô là một thân váy nhỏ màu đỏ. Che đến đầu túi xách bên tai. Thoạt nhìn đáng yêu đến mức khiến người ta hận không thể hôn hai cái. Nhưng mà trên mặt cô lại không có quá nhiều biểu tình. Thoạt nhìn rất cao lãnh. Được Robo ôm vào lòng. Cô ngực rít hỏi. Anh đã cứu tôi dậy. Cảm ơn. La Ba thế nhưng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn lắc đầu nói. Không cần cảm ơn. Ta tuy rằng hôn mê. Nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác thế giới bên ngoài. Mấy năm nay đa tạ ngươi che chở. Nếu như không phải ngươi, ta khẳng định chỉ có tan thành mây khói. Những lời nói ra trong miệng lại phi thường lớn. Robertson cảm thấy không thích ứng. Bất quá hắn vẫn rất vui vẻ. Khúc mắc nhiều năm như vậy, một khi bị cởi bỏ, tuy rằng có chút bất đồng với tưởng tượng của hắn. Chúng ta hiện tại ở trong vườn thực vật. Nơi này có rất nhiều tiền bối rất lợi hại. Lát nữa ta dẫn ngươi đi quen biết một chút. Bọn họ đều rất tốt. Biện pháp cứu ngươi cũng là tiền bối dạy ta. Nơi này có tức nhưỡng. Ta cho ngươi dựng chỗ ở. Vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt. Còn phải hảo hảo tu luyện. Cảm ơn. Bạch Mộng hướng hắn nở nụ cười. Sau đó cho La Ba một cái đánh giá. Ngươi thật đúng là một người tốt. Robo. Đột nhiên nhồi máu cơ tim. Luôn luôn cảm thấy nghe thấy những điều tuyệt vọng. Ôm nhân sâm oa oa oa một đường xuống núi. Bất quá còn chưa trở về văn phòng. Tử Thanh liền truyền âm cho hắn. Tới nơi này, Robo rẽ dưới chân. Mang theo búp bê nhân sâm lên tầng 3 của trung tâm du khách. Hoa Linh Đàn cảm ứng được hắn đi bên kia. Lập tức nắm lấy Huyền Hạnh cũng chạy tới. Bạch Mộng là nhân sâm thành tinh. Đối với ngoại giới vẫn luôn có tâm cảnh giác rất mạnh. Nếu không cô cũng không có khả năng sống đến ngày thành tinh đã sớm bị người ta đào đi ăn tươi nuốt sống. Mà cô đối mặt với cường giả, cũng ôm lòng kính sợ cùng e ngại. Bởi vậy sau khi chợt nhìn thấy nhiều đại yêu mạnh mẽ hơn mình quá nhiều ở lầu 3, phản ứng đầu tiên của cô chính là phát run. Sau đó muốn tìm mặt đất chui vào. Nhưng mà hiện tại bị Ropo ôm. Không thể chui xuống đất. Cô chỉ có thể nhấc quần áo Kairobo lên cố gắng chui vào. Sau đó một phòng đại yêu liền nhìn thấy trước ngực La Ba phồng lên một mảng lớn. Một tiểu oa nhi che tay trộm chuông chôn đầu mình vào trong quần áo. Mặt La Ba trong nháy mắt liền đỏ lên. Vỗ lưng Bạch Mộng nói với cô nơi này không có nguy hiểm. Bạch Mộng đợi một hồi. Thấy thật không có việc gì. Lúc này mới cẩn thận đem đầu lộ ra đánh giá chung quanh. Muội, xuống đây chúng ta cùng nhau chơi a. Nhục Đô kéo quần áo của La Ba làm cho Bạch Mộng hạ xuống. Bạch Mộng vừa cúi đầu nhìn thấy một hài tử không sai biệt lắm so với mình bây giờ. Rất nhanh liền nhận ra bản thể của hắn tựa hồ có chút tương tự với mình. Nhưng lại không giống nhau. Từ trong ngực La Ba dãy ra, Nhục Đô phi thường chủ động kéo tay Bạch Mộng. Hai tiểu oa nhi tay trong tay đứng chung một chỗ. Giống như hai tiểu tiên đồng. Dị thường xứng đôi. Trên mặt Bạch Mộng cũng lộ ra một chút tươi cười. Không giống như lúc trước cẩn thận nói cười. La Ba cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu. Nhưng trên mặt còn có nụ cười. Con dâu dường như muốn bay đi. Tử Thanh đang ở trong phòng nhỏ của mình đùa nghịch tài liệu. Chuẩn bị cho buổi tối phát sóng trực tiếp. Thấy hai người đến, cô từ trong phòng bay ra. Ôi, vợ La Ba ngươi nhỏ như vậy. Sau khi nhìn thấy Bạch Mộng, cô dường như rất kinh ngạc nói. Nụ cười của La Ba có chút cay đắng. Tiền bối, được rồi, không có việc gì. Chính là vừa mới tỉnh lại. Tu vi không đủ, cô đã từng tu đến chuyển tiếp kiếp. Liền nói rõ tư chất không kém. Rất nhanh liền có thể trưởng thành. Bất quá, thời gian song tu này của hai người quá ngắn. Chậc chậc, đáng tiếc, không đạt tới tình trạng tâm ý tương thông. Hai người bọn họ đối thoại tự nhiên không có quang minh chính đại nói ra. Mà là thông qua truyền âm, nghe được Tử Thanh an ủi, La Ba hơi cảm thấy yên tâm, nhưng rất nhanh lại níu lại. Không biết sau khi cô tỉnh lại còn nguyện ý cùng ta tu luyện hay không? Cái này yên tâm, song tu so với đơn độc tu luyện tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cô nếu như muốn tu vi tăng nhanh, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong với La Ba, Tử Thanh lại ngồi xổm trước mặt Bạch Mộng. Bị một vòng đại yêu vây quanh, Bạch Mộng còn có chút khẩn trương. Tử Thanh chỉ xuống đất nói, hôm nay ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, cùng hắn cùng nhau, phỏng chừng rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Bạch Mộng từ lúc rơi xuống đất đã cảm giác được bùn đất này không tầm thường. Hận không thể đâm vào, nhưng mà địa phương xa lạ, cô không dám làm như vậy, một mực khắc chế chính mình. Bây giờ nghe thấy sự cho phép, khuôn mặt của cô ngay lập tức xuất hiện một nụ cười lớn. Chắp tay cô hành lễ với Tử Thanh. Cảm ơn tiền bối, không có việc gì, buông ra một chút, coi như nhà mình là được rồi. Nhục Đô, tỷ tỷ có việc tìm ngươi. Đến đây, Tử Thanh vẫy vẫy tay với Nhục Đô. Nhục Đô ngây thơ đi đến bên cạnh cô, đã bị Tử Thanh ôm lên, hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó ôm người vào phòng. Không có Nhục Đô mang theo, Bạch Mộng lui về bên cạnh La Ba, tay kéo góc áo hắn, ngửa đầu hỏi, hiện tại có thể tu luyện sao? Trái tim La Ba lại mềm nhũn, ôm lấy cô đi đến góc tường. Sau đó cùng đám đại yêu nói một tiếng, liền biến thành một củ cải trắng lớn, đâm vào tức nhưỡng vô biên vô hạn. Bạch Mộng học theo biến thành nguyên mẫu, nhưng có chút sợ hãi bám chặt vào cậu. Hai cây giống như dây thừng dán chặt vào nhau. Lá cây lộ ra mặt đất đều quấn quanh nhau. Không phân biệt ta và ngươi. Sau đó bọn họ bắt đầu tu luyện. Ánh sáng trắng nấp dâng lên. Hai người chỉ thấy lưu chuyển qua lại. Nhục Đô thò đầu ra ngoài. Lập tức bị Tử Thanh che mắt lại. Tiểu hài tử không cần nhìn. Hoa Linh Đàn cùng Huyền Đường đã sớm đến. Nhưng vẫn đứng ở phía sau. Lúc này La Ba cùng Bạch Mộng cứ như vậy quang minh chính đại bắt đầu song tu. Ánh mắt cô nhìn đều thẳng tắp. Trong đầu hiện lên thực vật song tu mà ngày đó nhìn thấy. Thì ra là muốn như vậy. Thực hiện rất đơn giản mà. Vậy tối nay cô cũng có thể cùng Huyền Hạnh thử xem. Chỉ là mỗi lần tiến vào tu luyện sau đó cô sẽ không có ý thức gì. Lại tỉnh lại đều là buổi sáng. Lãng phí cơ hội vô ích. Nhìn người ta, tư thế này nhìn không tệ. Thật thân mật, ngay khi cô chậc chậc cảm thán. Phía sau vươn ra một bàn tay. Che lên mắt cô, khách du lịch sắp tới. Trở về đi, Hoa Linh đàn bám lấy tay Huyền Đường. Đừng, đợi lát nữa, ta còn chưa thấy đủ đâu. Cơ hội như vậy không phải là hiếm. Đừng nhìn những đại yêu kia một hai ánh mắt nhìn như đều nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Nhưng thức tất cả đều duỗi tới. Đừng tưởng rằng cô không cảm ứng được. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy La Ba cùng Bạch Mộng lại nổi lên chút biến hóa. Cũng không biết hai bản thể dưới bùn đất như thế nào. Lá cây phía trên cơ hồ muốn hòa vào nhau. Hay là trong ngươi có ta và ta có bộ dáng của ngươi. Hoa Linh đàn cũng không biết vì cái gì. Nhìn sống lưng tê dại một trận. Mặt còn có chút nóng. Nhưng lần này, Huyền Trang không còn che mắt cô nữa. Mà kéo cô về cửa tòa nhà văn phòng. Hoa Linh đàn đang muốn kháng nghị. Chỉ thấy ngoài vườn thực vật kết bạn tới mấy chục người. Bây giờ chỉ mới 8 giờ. Nhưng khách du lịch không thể chờ đợi đã đến. Bất đắc dĩ, lúc này sẽ không có người khác tiếp đãi. Chỉ có thể là viên trưởng như cô tự mình ra trận. Thời gian đi đêm là từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng. Kỳ thật là không đi dạo được lâu như vậy. Cho nên vườn thực vật cũng nhắc nhở bọn họ. Mình mang theo lều trại. Có thể dựng lều dưới gỗ nghỉ ngơi. Cho dù ngươi một đêm nay không đi dạo. Chính là đơn thuần ở dưới kiến mộc ngủ một giấc cũng được. Du khách tới đều biết. Ở dưới kiến mộc thoải mái bao nhiêu. Cũng vẫn có người nghĩ nếu có thể dựa vào kiến mộc ngủ thì tốt biết bao. Và bây giờ, mong muốn này có thể trở thành sự thật. Vì vậy, những du khách đến ngày hôm nay, hầu như tất cả mọi người mang theo một túi lớn. Viên trưởng tốt, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đến để trải nghiệm dự án mới của vườn thực vật. Sau 10 giờ đèn đường sẽ tắt hoàn toàn. Nhưng hôm nay để trải nghiệm của tất cả mọi người. 9 giờ bắt đầu tắt đèn. Phạm vi hoạt động giống như ban ngày. Nhưng trời tối đường trơn trượt. Hy vọng mọi người chú ý đến một chút chân. Không rơi xuống sông hoặc trượt xuống vách đá. Nếu bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Xin vui lòng kêu cứu kịp thời. Bảo vệ vườn luôn chờ đợi. Sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Bảo an Hoa Linh đàn của nhân loại không trông cậy vào. Cho dù là đám hầu tử tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ. Cô mời Huyền Lang dùng thần thức giám sát không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ban đêm đại sư trong chùa miếu đều đã ngủ. Mọi người nếu muốn đi, có thể buổi sáng đi qua. Các đại sư thức dậy đều rất sớm. Có thể cùng đại sư làm buổi sáng tập thể dục buổi sáng. Tiếp theo khách du lịch lần lượt đến. Tất cả đều tụ tập ở cửa bắc. Cũng may quảng trường ngoài cửa mở rộng, đồng thời dung nạp hơn 1.000 người cũng dư giả. Không để cho người đến sớm vào vườn sớm. Hoa Linh đàn cùng Huyền Lang đứng ở quảng trường cùng du khách đến chờ. Đến 9 giờ, tất cả 1.000 người này đã đến đông đủ. Không ai vắng mặt, chỉ là trong đó có không ít đôi tình nhân nhỏ cùng nhau tới đây. Rút thăm trúng thưởng không khéo như vậy. Rất rõ ràng. Có người đặc biệt bỏ ra giá cao mua vé du lịch đêm. Không truy cứu chuyện này. Hoa Linh đàn quét mắt kiểm kê nhân số. Rất nhanh liền mở cửa lớn. Đồng thời tắt tất cả đèn đường. Bóng tối trong nháy mắt ập tới. Nhưng sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối. Dần dần có thể nhìn thấy ánh sáng. Xa xa gần những ngôi sao lấp lánh từ trong vườn lộ ra. Sao trên bầu trời cũng nhiều hơn ngày thường. Liên tục thành từng mảnh, phảng phất như mây mù. Sau khi đôi mắt của họ thích nghi với bóng tối, khách du lịch lần lượt bước vào khu vườn, cũng có tương đối cơ trí. Chờ người khác đều đi vào, từ trong túi lấy ra một quả bóng nhỏ, vén tấm vải trên quả bóng nhỏ lên. Một cái bóng đèn sáng lên. Không, một bông hoa mê mẩn sáng lên. Bông hoa này dường như đã lâu, không còn sáng như lúc mới mua về, nhưng vẫn có thể chiếu sáng bốn phía, mang theo ánh đèn làm từ hoa mê. Cậu nhóc vô cùng dí dỏm này đi theo vào trong vườn thực vật. 1000 người tụ tập lại với nhau rất nhiều, nhưng một khi phân tán vào vườn thực vật, nó nhanh chóng biến mất. Hoa Linh Đàn đứng ở cửa một hồi, lo lắng mở màn hình, hy vọng những du khách này sẽ không ngạc nhiên. Nhưng mà, không biết có phải hôm nay không tìm Ưu Đàm muốn chúc phúc hay không? Đến nửa đêm sau, vẫn là xảy ra chuyện. Nửa đêm trước vừa vào vườn, du khách đều rất kích động, cũng đều nhớ kỹ lời dặn dò của cô. Vẫn rất cẩn thận, nhìn thấy bọn họ lên cầu hoặc là ở bờ sông. Hoa Linh Đàn đều rất cẩn thận nhìn chằm chằm theo dõi. Mãi cho đến sau 2 giờ đêm, hôm nay không có tu luyện vẫn nhìn chằm chằm những người này. Hoa Linh Đàn cũng có chút tâm lực không đủ, muốn nhẹ nhàng một chút. Lúc này đại bộ phận mọi người đều đã dựng mộc dựng lều chạy xong đi vào giấc ngủ. Chỉ có 100 người còn tinh thần sáng láng đi dạo chung quanh. Nhưng cũng chỉ là ở trong rừng dạo quanh, không đến nơi nguy hiểm. Nhưng chàng trai mang theo hoa mơ ước lại một mình lên núi. Xem ra là muốn dựng lều trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Đường núi không tính là dốc đứng, chỉ là bởi vì đường sửa chữa thời gian tương đối lâu, có thể có chút trơn trượt. Trước đó đã dọn dẹp một lần, ban ngày còn tốt, nhưng ban đêm phải chú ý nhiều hơn. Hoa Linh Đàn không nghĩ tới, ngay khi mình thả lỏng một chút không nhìn chằm chằm vào màn hình, tiểu tử này thế nhưng ngã xuống vách núi. Cho nên nói, đêm nay vì sao lại quên bái lại Ưu Đàm, cách chương.